Một vị tà thần ở chỗ này, chỉ cần có thể cùng chính mình liên thủ, chạy ra này tòa chưa bao giờ từng có vượt ngục tình huống hoàng đô địa lao cũng không phải không có khả năng. Đối với nhân loại, Hà Đại Dân còn không có hoàn toàn từ bỏ, muốn cứu vớt viên tinh cầu này. Nhưng đối với nào đó che giấu hủ bại, chế tạo hủ bại cầm quyền giả, Hà Đại Dân trái tim sớm đã chứa đầy vô tận sát ý. Ta nếm thí cùng 17 tầng đơn hướng truyền tống trận thành lập liên hệ, nếu ở đây các vị đối không gian có điều hiểu biết, nhưng lại đây hiệp trợ ta. Ngu Tĩnh nghiêm túc nói ra này phiên lời nói khi, lại đưa tới da người bà cười nhạo, người trẻ tuổi thật sẽ nói mạnh miệng, đơn hướng không gian truyền tống trận như thế nào ngược hướng thành lập liên hệ. Nếu thực sự có đơn giản như vậy, ha ha, còn có thể giam giữ chúng ta như vậy lớn lên thời gian sao? Thật là thích nói giỡn a. Ngu Tĩnh cũng không thích tốn nhiều miệng lưỡi, đi vào ngục giam ngay trung tâm, khoảng cách truyền tống trận gần nhất vị trí, nguyên sinh quỷ thái, cánh tay phải văn thanh liên Ngu Tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở một đạo lá sen thượng, trong cơ thể giống như màu xanh biếc tinh hệ giống nhau trung tâm bay nhanh xoay tròn, tinh thần bí thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.